Chương 2521 tối cường thăng cấp hệ thống. Bị coi thường người. Lão đại, ngươi vẫn không có nói cho ta phía trên thế giới này có hay không rồng thì sao? Chạy tới thần đô trên đường đi, biến hình kim cương rất muốn biết, có long mạch, dĩ nhiên là có long, không phải vậy mà nói nơi nào đến long mạch, long phi trong đầu xuất hiện thanh long lão tổ, kim long lão tổ, hắc long lão tổ. Bọn họ bóng người, tuy rằng chỉ là mẫu ký ức, cũng không phải rất rõ ràng, bất quá, cho Long Phi cảm giác, thế giới này có Long, Long Phi nói, kệ có đi. Trong ký ức hình ảnh đến cùng là cái gì, hắn đến hiện tại cũng không thể xác định, hơn nữa, ở chân võ đại lục hắn cũng chưa từng thấy Long, biến hình kim cương một mặt hưng phấn nói, kệ thật sự có Long ha ha ha. Đến thời điểm ta nhất định bắt một con đến kỵ kỵ, khà khà, Long Phi cái trán mang theo đen tuyến, cảm tình biến hình kim cương hỏi hắn có hay không Long chính là muốn chụp tới kỵ. Biến hình kim cương nói, ta nghe nói Long là hồng mông giới cao quý nhất chiến thú, nếu như ta cũng có thể có một cái, vậy thì phong cách, ha ha ha, Long Phi xem thường một tiếng, nói, ở nhanh lên một chút chạy đi đi, đừng ở chỗ này nằm mơ. Long là chiến thú, câu nói này nếu như bị Long nghe được, e sợ biến hình kim cương phân đều sẽ bị ép đi ra, Long là cỡ nào cao quý, sao vậy khả năng là chiến thú đây, bất quá, Long Phi trong đầu ngược lại nghĩ đến Long Uyên Hắc Lao bí cảnh bên trong giam giữ này người kia, toàn thân đều là Long Lân. 81 đạo tỏa long ly mặt thể mà qua, nghĩ đến bức tranh này, Long Phi tâm liền hơi rùng mình, không biết vì sao mỗi lần trong đầu tuôn ra bức tranh này, Long Phi tâm chính là chìm xuống, không hiểu ra sao. Cảm thấy thống khổ như thế, rất khó chịu, kể ta hiện tại đẳng cấp, kể còn không cách nào tiến vào Long Uyên Hắc Lao, nếu có thể tiến vào cái kia bí cảnh, ta nhất định đem hắn cứu ra. Long Phi trong lòng âm thầm nói rằng hắn có thể qua lại tiến vào các loại bí cảnh, thế nhưng mỗi một cái bí cảnh đều cần có đẳng cấp. Hắn hiện tại cảnh giới đại thừa, nhưng là vẫn là không cách nào tiến vào những kia bí cảnh, không phải vậy hắn thật muốn vào xem một chút, những kia bí cảnh bên trong đến cùng có cái gì, biến hình kim cương đề nhanh chóng độ, hắn muốn sớm một chút chạy tới thần đô, như vậy liền có thể sớm một chút nhìn thấy Long. Nửa ngày sau, Nam quận phủ, cửa thành bốn phía tất cả đều là tinh binh, kẻ siêu cấp yêu thú. Siêu cấp đại yêu thú. Phòng ngự. Phòng ngự. Địch tấn công. Vô số người chiến sĩ điên cuồng phun trào, từ lúc 10 phút trước bọn họ liền cảm ứng được mặt đất chấn động, một lần so với một lần mãnh liệt, làm bọn họ nhìn thấy xa xa một cái bóng đen to lớn dường như một con lớn cấp mô như thế một nhảy hướng Nam quận phủ vọc tới. Thời điểm, bọn họ đảm đều đang phát run, bất quá thân là chiến sĩ, bọn họ chức trách chính là thủ hộ quê hương, Nam quận phủ là nhà của bọn họ. Coi như gặp phải mạnh hơn đối thủ bọn họ cũng phải thủ hộ, Long Phi cũng cảm nhận. Được Nam quận quý phủ thị vệ, biến hình kim cương lẩm bẩm một tiếng, nói, ngài lão đại, có muốn hay không cầm tòa thành này cho va lăng đi đi, chỉ bằng những này lính tôm tướng cua, ta có thể đem bọn họ va vào thiên. Nam quận phủ, Chu Gia Thành, giờ khắc này, từ trên xuống dưới nhà họ Chu một mảnh hoảng loạn, sao vậy sẽ xuất hiện như thế một con đại yêu thú đây? Làm sao đây? Đại tướng quân đi tới thần đô, hiện tại Nam quận phủ thủ vệ căn bản không đủ à? Trời à! Làm sao đây? Đến cùng sao vậy là mà? Người của Chu gia sợ đến run lẩy bẩy, loạn thành hỗn loạn, Chu Diệu Tông không ở, Chu gia tinh nhuệ tất cả đều chạy tới thần đô, hơn nữa, liền ngay cả Chu gia quân cũng đang bí mật tới gần thần đô, hiện tại Nam quận phủ thành chính là một mảnh trống vắng, căn bản không có cái gì sức phòng ngự. Ngay vào lúc này, một tên thị vệ nhìn bầu trời, lớn tiếng nói, để các ngươi mau nhìn trên trời. Ầm ầm. Ầm ầm. Một cái to lớn bóng đen che kín bầu trời, ở trên bầu trời đem tự hồ đem toàn bộ Nam quận phủ đều cho che khuất như thế, này tình cảnh. Cực kỳ ngơ ngác, tất cả mọi người ở nhìn bầu trời, từng cái tất cả đều trợn mắt ngoác mồm, ngu ngốc giống như đến sững sờ ở tại chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào. Một lúc lâu, bóng đen xẹt qua đi, ánh mặt trời lần thứ hai chiếu xuống, Nam quận phủ thành một phía khác nghe được ầm một tiếng nổ vang, toàn thành chấn động ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Sau đó chậm rãi biến mất, trái tim của bọn họ mới thiếu buông lỏng, kẻ ta thiên, vừa nãy là cái gì? Đó là cái gì? Là đầu kia đại yêu thú sao? Trời à, đời ta đều chưa từng thấy loại này yêu thú, hơn nữa hắn một khi rơi xuống, e sợ toàn bộ Nam quận phủ thành đều muốn biến thành phế tích. Tên kia thật giống là chư thần đều phương hướng chạy tới. Lập tức thông báo đại tướng quân. Thiên gia yêu thú không thường thấy, như vậy trắng trợn xuất hiện ở nhân loại thế giới càng là không thường thấy, hơn nữa, vượt qua Nam quận phủ coi như là chân chính tiến vào nhân loại thế giới, biến hình kim cương loại này tứ không e dè nhảy đánh lập tức đưa tới vô số cường giả chú ý, thiên giai yêu thú toàn thân đều là báu vật. Hơn nữa, biến hình kim cương trên người còn ăn mặc cực kỳ lẳng lơ bao hoàng kim chiến giáp, ở dưới mặt trời chói chang sáng lên lấp lóa, khiến người ta không mở mắt nổi, thật liền để càng nhiều người chảy nước miếng. Lão đại, vừa nãy tại sao muốn nhảy qua đi à? Chu gia tổng bộ chính là ở này Nam Quận Phủ, lần trước ở Huyền Nguyệt Sơn mạch suýt chút nữa bị Chu gia quân cho phá hỏng, lẽ nào thù này không báo? Biến hình kim cương cũng là một cái thù gia chủ, mấy tháng trước ở Huyền Nguyệt Sơn mạch bên trong chuyện đã xảy ra hắn không hề có một chút nào quên, Long Phi nói, để không vội. Chu gia cừ thời điểm nào báo cũng có thể, hiện tại việc cấp bách là chạy tới thần đô. Long Phi trong lòng rất lo lắng, 6 ngày trước liền xuất phát, y theo tốc độ của bọn họ hiện tại hẳn là gần như đến thần đô, người khác đúng là cũng còn tốt, thế nhưng. Dịch Hữu Dung, Long Phi trong lòng rất không yên lòng, vạn nhất nàng động thủ nữa, này hậu quả liền phiền phức, nếu như hôn lễ trước giờ tiến hành, này nghĩ tới những thứ này, Long Phi trong lòng càng là lo lắng lên, rất nhiều chuyện đều không phải hắn có thể khống chế lại, thế nhưng bất kể như thế nào hắn cũng có nỗ lực liều mạng đi làm, đi thủ hộ mình muốn thủ hộ người, hắn tuyệt địa sẽ không để cho mình thích nữ nhân gả cho một cái thái giám, tuyệt không, vì lẽ đó. Hắn muốn hết tốc lực chạy đi. Mau chóng chạy tới thần đô, ngay vào lúc này, Khải Lâm Na một đạo truyền âm rơi xuống, nói, nếu có người đang theo dõi chúng ta, hơn nữa không ngừng một người, thật giống là hướng về phía Kim Cương đến. Kim Cương cũng cảm giác được, ê lão đại, chúng ta phía sau có không ít con ruồi à, muốn đừng ngừng lại thu thập một thoáng. Long Phi lắc đầu nói, ê không có thời gian lãng phí, toàn lực chạy tới thần đô. Còn có 3 ngày chính là Thiên Tông Yến tháng ngày, trước lúc này nhất định phải chạy tới thần đô. Long Phi giờ khắc này không muốn lãng phí một nửa giây thời gian, nhưng là có một số việc cũng không phải hắn muốn tránh tránh liền có thể tránh né, mỗi cái bên trong thế giới luôn có như vậy một ít yêu thích bị coi thường, yêu thích muốn chết người. Đột nhiên mấy bóng người ngăn trở biến hình kim cương đường đi, ha ha ha, ghệ các anh em, động thủ. Giết cái tên này, chúng ta liền phát tài rồi.